Khúc Dương cầm dưới trời phát xít. Chương 18, ký ức của Gai. Góc truyện audio.com. Trong trí nhớ của tôi, bộ dáng của cha luôn luôn tự tin và kiêu ngạo. Ông chưa bao giờ cầu xin bất cứ điều gì bất cứ ai. Ông ở trên chiến trường đều đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, một mực khiến tôi tôn thờ ông như một vị thần. Chỉ là ông ấy vẫn không phải là một vị thần. Ông đã già giữa năm tháng yên lặng trôi qua. Khóe mắt dần dần hằn in dấu vết thời gian. Giọng nói của ông cũng không còn to rõ. Đây là sự thật mà tôi không muốn tin tưởng. Nhưng lại là sự thật tôi không thể không tin. Trong bức thư ông viết cho tôi, bảo rằng ông đã lực bất tòng tâm. Hiện tại ông cần một người ở bên làm bạn với ông, trợ giúp cho ông hy vọng người kia là tôi, là người con duy nhất của ông. Khi tôi nhìn thấy nét chữ của cha, nội tâm vô cùng khổ sở, bởi vì tôi đột nhiên nghĩ đến, ông vốn là một người quật cường và ngoan cố cỡ nào. Ông tình nguyện chết cũng không nguyện ý cúi đầu nhận thua. Đây lại là lần đầu tiên thành khẩn hy vọng tôi có thể trở về chiến trường như vậy. Mà khiến tôi càng thêm khổ sở chính là, tôi không có lựa chọn rời đi, tôi không cách nào buông tay Alpha. Tôi yêu anh hơn bất cứ người nào trên thế giới này, còn hơn tính mạng của mình. Cho nên, câu trả lời của tôi là, Alpha anh yên tâm tôi sẽ không đi. Chỉ là trong khoảnh khắc lời nói còn dưa dứt, nước mắt không hiểu sao lại tràn mi. Nháy mắt như vậy nội tâm của tôi ẩn ẩn hiện hiện đều là hình ảnh lần đầu tiên tôi gặp cha mình. Lúc đó, ông cười rạng rỡ, nói với tôi, con là Gai sao, ta là cha của con đây. Đó là nụ cười vui vẻ nhất trong cuộc đời ông ấy. Đó là người thân cuối cùng trong cuộc đời tôi. Mà hôm nay, ông lại một mình hăng say chiến đấu trên chiến trường, cô đơn bồi hồi giữa lửa đạn. Tôi phảng phất nhìn thất đôi mắt cô đơn của ông, và cả biểu tình thất vọng, hình ảnh cô đơn kéo dài giữa trời chiều yên tĩnh, gió nhẹ lướt qua gò má, chỉ để lại một tiếng thở dài nặng nề. Sự chờ đợi của ông, cuối cùng chỉ đổi lấy được một sự hồi âm tràn ngập áy náy. Vào ban đêm khi ông đã thoáng gặp mặt với tử thần, ông sẽ tưởng niệm một người con thủy chung không đến bên ông. Ông sẽ thương tâm, ông sẽ khổ sở, ông sẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cảm thấy bất lực thật sâu, nghĩ như vậy, sự đau đớn chua cay và bén nhọn sinh sôi nảy nở trong lòng tôi. Như một loại ấn ký, không cách nào biến mất được trong kiếp này. Khi tháng năm dần dần đến ngày kết thúc, Gai lại trở nên càng ngày càng yên lặng, hắn thường nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía người cha xa xôi. Nắng trời không ngăn cản được sự xâm nhập của mây đen. Lo lắng xa xôi cuối cùng lại trở thành tiếc nuối vĩnh viễn. Lựa chọn của hắn, sự buông tay của hắn, tạo cho hắn nỗi áy náy và tự trách cả đời. Nếu như đây bản án tàn nhẫn của định mệnh, dù hắn có dãy dụa thế nào, cũng không thể thay đổi được kết thúc buồn đau này. Cách chương.